Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, Vui Sướng Chi Nguyên. Theo A Quỷ nơi đó lấy được công pháp gọi Huyền Minh Kinh. Lấy là sáng huyền động hư, ngộ thiên địa bí lý ý tứ, cho nên ngoại trừ pháp môn tu luyện bên ngoài, còn có chút kiến thức căn bản. Xác thực nói, tiên môn đối thế giới nhận biết giáo dục, kỳ thật liền là thông qua này chút công pháp tu hành truyền đến. Hạ Tiểu Trì lại không thích học tập, hiện tại muốn luyện công lại đều không thể không học được. Tại đem Huyền Minh Kinh đọc thuộc lòng một lần về sau, tức theo Huyền Minh Kinh chỗ chúc, trước cảm thụ khí lý, sau đó sinh cơ bồi nguyên, tiến hành lớn mạnh, cuối cùng hành công vận khí, khí chuyển chu thiên. Cơ thể người tu hành 7-7-49 chuyển sau làm liền có thể nguyên khí thành hình. Tức là nhập môn, nghe đơn giản, vấn đề là 7-7-49 chuyển nhất định phải là liên tục hoàn thành. Ở giữa không thể dừng lại, bằng không tiểu thừa thất bại. Tại trong lúc này, khí lực trùng kích kinh mạch sẽ tạo thành tổn thương trái lại sẽ tăng lên thất bại. Cho nên không phải ngươi nguyện ý liều mạng liền có thể giải quyết. Cái gọi là tu tiên tư chất, xem tĩnh mạch, xem khí huyết, xem căn cốt, xem ngộ tính, tức duyên ở đây, thiếu một mà không thể. Hạ Tiểu Trì bị chỉ làm không có tu tiên tư chất. Quả nhiên là không sai, bỏ ra 2 giờ ngưng tụ ra một điểm khí nguyên, sau đó nếm thử tiến hành cái thứ nhất tiểu chu thiên. Mới vừa đi nửa vòng, gọt kẹt, một đầu tĩnh mạch đã nhận tổn thương, sức thừa nhận không đủ a. Nhưng sau một khắc, vui sướng lực lượng đã tự động chữa trị, thế là Hạ Tiểu Trì tiếp tục hành khí, liền nghe răng rắc lại là một thoáng, lại là một đầu tĩnh mạch thụ thương. Đổi thành người thường, tĩnh mạch thụ thương sớm đi không đi xuống, thế nhưng Hạ Tiểu Trì trong nháy mắt khôi phục. Khí tức chưa tán, cho nên lại có thể tiếp tục tiến lên. Theo liên tục gân mạch bị hao tổn lại chữa trị, Hạ Tiểu Trì phát hiện mình vậy mà đã hoàn thành một lần tiểu chu thiên vận chuyển. Thoạt nhìn không là rất khó sao? Nghe nói những người tu hành kia tại ngay từ đầu tu hành lúc, theo tu hành đến nhập môn, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng, bởi vì muốn đang không ngừng hành khí quá trình bên trong thuần thục kỹ pháp. Càng muốn hiểu tự thân nội bộ, biết nơi nào tĩnh mạch dễ dàng tổn hại, cần phải cẩn thận ứng đối né tránh, tại lặp đi lặp lại vận chuyển bên trong tìm tòi kinh nghiệm. Như thế mới dùng hoàn thành, có thể nói trước mặt thời gian đều là đang tìm tòi tiến lên. Chân chính hoàn thành tìm tòi về sau, nhập môn cũng chính là nửa ngày sự tình, đến mức một chút có đại năng phù hộ thì rất nhiều. Bởi vì có khả năng thi pháp bảo hộ, ngẫu có thương tổn cũng có thể xuất thủ cứu trợ. Bất quá coi như là đại năng phù hộ cũng rất khó làm đến đẹp đẽ nhập vi. Nhất là quá nhiều nhúng tay sẽ dẫn đến tiên lực thẩm thấu, ảnh hưởng người tu hành tự thân, khả năng phản chịu nàng hại. Cho nên cho dù có tiên sư bảo hộ, cũng không phải là có thể tùy tiện tốc thành. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, nhưng Hạ Tiểu Trì có vui sướng lực lượng hộ thể, căn bản liền tìm tòi đều không cần, cũng không cần phải vậy ngược lại đều là không hợp cách. Hắn ỷ vào vui sướng lực lượng một đường mạnh mẽ xông tới. Vậy mà đi lên liền thuận lợi hoàn thành một lần tiểu chu thiên. Không tệ a, mặc dù hắn đã thụ thương không ít, nhưng chịu đều là ám thương. Ám thương vấn đề ở chỗ phiền toái, mà không ở chỗ thương thế lớn nhỏ. Như vậy cũng tốt so dùng 1 thành lực đâm 1 hạ trái tim. Cũng so 10 thành lực chém 1 nhánh cánh tay hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Mà đối vui sướng lực lượng tới nói, lại là bất kể ngươi thương ở đâu. Tiêu hao chỉ nhìn vết thương có nặng hay không. Ám ngưng đối người khác mà nói là cực phiền toái lớn. Đối vui sướng lực lượng mà nói, chữa trị nó không thể so với chữa trị ngón tay cái cắt thương cần tiêu hao lớn hơn. cho nên Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng còn hết sức sung túc. Đã như vậy, Hạ Tiểu Trì quyết định dứt khoát liền xông một cái, nhìn một chút có thể một hơi vọt tới chỗ nào. Hắn muốn làm liền làm, tiếp tục vận đi xuống dòng, rõ ràng là tân thủ, liền khẩu quyết cũng còn không có học thuộc lòng đâu. Vẫn phải đối hiện sao chép tâm pháp một bên xem một bên luyện. Có thể coi như thế, Hạ Tiểu Trì hàng ngày có thể làm được khí thế không tiêu tan. Chẳng qua là gập ghềnh lảo đảo, khí nguyên theo tĩnh mạch thông qua, đều có thể đối tĩnh mạch tạo thành tổn thương. Huống chi đình trệ, tạm ngưng, cho nên người bình thường tu hành, một khi dừng lại, cơ bản coi như thất bại. Bình thường sẽ trực tiếp tán đi, làm sao để nó kẹp lấy, lại Hạ Tiểu Trì cái này không sợ bị thương, ỷ vào vui sướng lực lượng, nghĩ thẻ liền thẻ, ngừng suy nghĩ liền ngừng, như vậy cũng tốt so tại trên đường cao tốc lái xe. Tùy tiện dừng xe tất nhiên sẽ tạo thành giao thông tê liệt, thế nhưng xe chung quanh đều mang theo hộ vệ đội, tùy tiện mở tùy tiện ngừng. Làm sao làm đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Coi như thật đụng xe còn mang theo trong người sửa đường đổi. Trong nháy mắt giải quyết. Kể từ đó, cho dù là tân thủ lên đường, lảo đảo, vậy mà cũng như thế một đường mở xuống dưới. Mới đầu Hạ Tiểu Trì còn đủ loại thẻ ngừng lại. Theo lần lượt Tiểu Chu Thiên vận chuyển, Hạ Tiểu Trì chính mình cũng dần dần thuần thục dâng lên. Trong bất chi bất giác, vậy mà liền hoàn thành 38 cái Tiểu Chu Thiên vận chuyển. Thế nhưng đúng lúc này, Hạ Tiểu Trì phát hiện mình vui sướng lực lượng không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì 2 cái Chu Thiên. Mặc dù Hạ Tiểu Trì lúc này có khả năng từ bỏ. Cùng lắm thì từ đầu đã tới, nhưng Hạ Tiểu Trì lại không nghĩ dạng này. Nếu khoảng cách thành công đã không xa. Vậy tại sao không thêm chút sức một mạch mà thành đâu? Người trẻ tuổi tính tình gấp, liền cùng xếp hàng mua quả táo giống như, có thể để một ngày trước đều là tốt. Hạ Tiểu Trì bỗng nhiên đứng lên, phóng ra ngoài, hành công vận chuyển tự nhiên không phải chỉ có tĩnh tọa mới có thể dùng. Chuyển động trạng thái dưới đồng dạng có khả năng, chỉ là yêu cầu càng cao. Yêu cầu hành công người hành công thuần thục đến cảnh giới nhất định. Hạ Tiểu Trì làm không được điểm này, nhưng hắn cũng không cần thiết. Hắn hiện tại muốn là vui vẻ. Chỉ cần có vui sướng tại, người nào quan tâm điểm này thương a? Xông ra khỏi cửa phòng, Hạ Tiểu Trì hướng trên đường chạy đi. Cũng chỉ có tại nhiều người địa phương, Hạ Tiểu Trì mới có thể sưu tập đến đầy đủ vui sướng lực lượng. Làm sao Hà Tinh bên này có chênh lệch chút ít xa? Hộ gia đình không nhiều. Khoảng cách phố xá sầm uất có đoạn khoảng cách. Mắt thấy người qua lại con đường thưa thớt. Không có mấy cái có vui sướng cảm xúc. Vui sướng lực lượng không có đạt được bao nhiêu. Tiêu hao đến là đường thẳng gia tốc. Hạ Tiểu Trì cũng có chút gấp. Nếu tất cả mọi người không sung sướng. Vậy liền chính mình chế tạo vui sướng tốt. Vừa vặn cách đó không xa có một đám người đi tới. Hạ Tiểu Trì đi qua liền là một hồi nháy mắt ra hiệu. Hắn nghĩ đùa mọi người vui vẻ. Thế nhưng những cái kia người đi trên đường rõ ràng không có nhàm chán như vậy. Cũng không dễ dàng như vậy vui sướng. Nhìn xem Hạ Tiểu Trì đóng vai thằng hề hình. Không có vì vậy thấy buồn cười. Phản như xem bệnh tâm thần chuyển nhìn hắn. Càng có người xì xào bàn tán, này người hẳn là đầu óc hỏng. Có lẽ vậy, có thể là bại não. Thật đáng thương, trẻ măng nhẹ liền choáng váng. Hạ Tiểu Trì giận dữ, người biết cái gì gọi bại não sao? Bại não không nhất định là đồ đần, cũng có hành vi chướng ngại. Hà Tinh là đại phu, Hạ Tiểu Trì đi theo Hà Tinh, y thuật tinh thông. Thế nhưng không trọng yếu, trọng yếu là đối phương không sung sướng, ngược lại đối với hắn rất nhiều đồng tình là không tăng vui sướng lực lượng. Hạ Tiểu Trì biểu lộ uổng phí, chỉ rơi xuống cái bại não đánh giá, buồn bực không thôi. mắt thấy vui sướng lực lượng khẳng định là chống đỡ không đến cuối cùng. Đúng lúc này, chợt nghe tiếng la nổi lên. Cháy, cháy. Hạ Tiểu Trì theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một building trong phòng cuồn cuộn hỏa diễm đã tuôn ra. Một tên hài tử đang ở cửa sổ kêu gọi, hoàn toàn là bản năng. Hạ Tiểu Trì hướng phía trong lầu phóng đi. Phóng đi thời điểm, hắn còn nỗ lực kẹp lấy khí thế không tiêu tan. Lúc này thế lửa vừa lên, chưa toàn diện lan tràn ra. Hạ Tiểu Trì chịu lấy thế lửa xông vào trong lầu. Tốc độ cao chạy đến cháy người ta. Đụng mở cửa phòng, đầy phòng tìm kiếm, lại không thấy hài tử. Đang kinh ngạc ở giữa, chợt ở giữa bên cạnh tủ lạnh nhúc nhích một chút. Mở ra tủ lạnh, chỉ thấy hài tử vậy mà giấu ở trong tủ lạnh. Hạ Tiểu Trì một thanh ôm hài tử qua. Đừng sợ, ca ca mang ngươi ra ngoài. Ôm hài tử liền chạy ra ngoài. Chẳng qua là cứ như vậy một chậm trễ, thế lửa đã phấp phới tới, ngăn chặn cửa phòng. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng, ôm hài tử liền xông ra ngoài. Hắn không có che vẩy nước chăn bông, hỏa lưỡng cuốn tới hắn cùng hài tử trên thân. Hạ Tiểu Trì liều lĩnh phát động vui sướng lực lượng, này lúc sau đã không cân nhắc vận chuyển chu thiên truyện, chỉ muốn trước bảo vệ người lại nói. Mạnh mẽ lao ra vòng lửa, tại khói mù tràn ngập bên trong lao ra cao ốc. Cao ốc bên ngoài lúc này đã tụ đầy người, mắt thấy Hạ Tiểu Trì ôm hài tử lao ra, đồng thời phát ra hưng phấn kêu gào. Hạ Tiểu Trì phát hiện, vui sướng lực lượng vậy mà thoáng cái tăng trưởng rất nhiều. Nguyên lai làm việc tốt cũng có thể dài vui sướng. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc phát hiện, đúng vậy. Không chỉ có là bọn hắn vui sướng, cứu được người chính mình, cũng rất vui sướng a. Hạ Tiểu Trì trên mặt rào rạt ra vui sướng biểu lộ. Phía trên, mặt trên còn có người không có ra tới. Lúc này lại có người kêu lên. Ta tới, Hạ Tiểu Trì đã quay đầu vọt vào. Lần này có bổ sung, Hạ Tiểu Trì lại có thể tiếp tục vận chuyển chu thiên. Một bên luyện công. Một bên cứu người, Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy nội tâm phong phú vô cùng. Vui sướng đầy ngực thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.